Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 937. Thứ 10 bát phong thư. 24. Tôn Viện đem quân Nghiên Lĩnh đến Tôn Phụ văn phòng. Cao hứng phấn chấn nói. Ba, ngươi hiện tại tin tưởng Ninh quân Nghiên bản sự thôi. Nhân gia còn không có sử xuất toàn lực đâu. An giáo luyện đã bị Ninh quân Nghiên cấp đánh ngã. Nữ nhi giúp ngươi tìm đến đây một cao thủ. Có phải không phải muốn cảm ơn ta? Tôn Phụ uống lên chén trà. Hàng hàng cơn tức tiểu Ninh a. Chúc mừng ngươi thông qua phỏng vấn. Ta chỗ này là không nhận tội xính lâm thời công. Bất quá ngươi đã là tiểu viện đề cử. Như vậy ta liền phá một lần lệ. Ngươi trước đi theo tiểu mạnh khỏe hiếu học. Quen thuộc quy tắc sau. Liền bắt đầu dạy đồ đệ đi. Ba, Tôn Viện bất mãn nói. Đi theo quân Nghiên thực lực. Hoàn toàn có thể một mình dạy đồ đệ. Ngươi làm như vậy không nhường nhân thất vọng đau khổ sao? Ta thừa nhận tiểu Ninh thực lực là vượt qua tiểu An. Nhưng là nàng không có dạy qua nhân A. Hay là muốn có người mang nàng quen thuộc quen thuộc. Đúng rồi tiểu Ninh, ngươi hội triệt quyền đạo sao? Sẽ không, ta chỉ hội võ thuật, Tôn Phụ nói. Vậy ngươi liền đi theo Tiền giáo luyện học một ít đi. Học xong ở dẫn người. Tốt lắm, các ngươi trước đi ra ngoài đi. Tôn Viện nói, ngươi đừng nóng giận, ba ta chính là cái lão cũ kỹ. Cái gì đều phải dựa theo võ quán quy định lưu trình đi một lần. Bằng không hắn lo lắng. Lão đại, ta tin tưởng ngươi có thể lập tức thượng đồi, cho ngươi mượn cát ngôn. Dẫn đường đi, đến Tiền giáo luyện phòng làm việc. Quân Nghiên thấy được một cái mặc thái cực phục trung niên nam nhân mang theo nhất bang trung lão. Niên đồ đệ đang luyện thái cực. Quang kia nuốt vân phun xương phương thức khiến cho quân Nghiên nhìn xem là lạ các ngươi võ quán. Võ thuật chính là thái cực. Ân, Tôn Viện gật đầu, Tiền giáo luyện cũng là chuyên nghiệp. Ở võ quán công tác rất nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, quân Nghiên giờ khóc giờ cười, đại tỷ. Ta sẽ không thái cực a. Ta biết, cũng không trông cậy vào ngươi tới giáo lão nhân. Rất dậm chân giận dữ. Điện quang hỏa thạch gian, Tôn Viện có cái chủ ý, ta cho ngươi cái một mình phòng làm việc. Chúng ta chuyên môn tuyển nhận muốn học tập Trung Hoa võ thuật đệ tử như thế nào? Chiêu sinh sự tình ngươi mặc kệ, ta đến an bài, chỉ cần làm cái thứ bảy, chủ nhật huấn luyện ban là tốt rồi. Đi à, ta không ý kiến, vậy quyết định như thế, ta trước mang ngươi đi xem nơi sân. Ai, làm sao ngươi không đi? Tôn Viện quay đầu lại, gặp quân Nghiên nhìn chằm chằm cửa hai vị, kia không phải là Khương Đông Diệp sao? Hắn thế nào đến đây? Vu Cấm cùng ở sau người hét lên. Ai, ngươi đi chậm một chút, vội vàng đi đầu thai a. Ta nói, ngươi muốn học tập chương trình học lời nói, có phải không phải phải báo cái danh a? Ta không nghĩ luyện triệt quyền đạo, không thủ đạo, Vu Cấm thở dài, kia muốn luyện thái cực sao? Không cần, Khương Đông Diệp kiên quyết phản đối. Kia đi, ta ở giúp ngươi hỏi một chút xem. Còn có hay không khác võ thuật? Không phải là ta nói. Ngươi cuối cùng rốt cuộc thích gì à? Nếu không ta đi cho ngươi thỉnh cái tư giáo. Khương Đông Diệp, thật khéo. Quân Nghiên đánh cái tiếp đón, làm sao ngươi sẽ đến võ quán? Đương nhiên là tới học tập võ thuật. Vu Cấm thưởng trước một bước hồi đáp. Mỹ nữ, có cái gì tốt võ thuật hạng mục có thể đề cử sao? Đề cử, vậy ngươi muốn hỏi nàng? Quân Nghiên đem Tôn Viện đẩy xuất ra. Tôn Viện bao lâu cùng Khương Đông Diệp tiếp xúc gần gũi quá. Chỉ là nhìn đến Khương Đông Diệp liền nai con loạn tràng. Kích động không thể tự thoát ra được. Bị quân Nghiên đẩy rời đi thời điểm. Còn si ngốc cười, chút không cảm thấy trong không khí ẩn hàm một tia xấu hổ. Tỉnh tỉnh, quân Nghiên một trưởng chụp ở nàng bả vai, đang ngủ. Soái ca hỏi ngươi có hay không tốt võ thuật hạng mục làm cho người ta đề cử hạ đâu. Ngoặc kép, hết chương.